Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 575, chương 208, hắn sẽ chờ ngươi. Hắc Liên nhẹ nhàng vuốt ve Thiên Mạt cái đầu nhỏ nói, lúc nào đi phương đông tìm kiếm nha đầu này tàn hồn. Giang Ly móc ra một điếu thuốc, điểm lên, không nói chuyện này, Giang Ly tâm tình còn có thể tốt điểm. Một nói chuyện này, hắn cũng sầu được hoảng, bởi vì Phong Đô Đại Đế nói qua, Thiên Mạt tàn hồn tình huống rất đặc thù, cụ thể là tình huống như thế nào, cho dù là Phong Đô Đại Đế cũng nói không chính xác. Muốn Giang Ly chính mình đi xem tùy cơ ứng biến, câu này tùy cơ ứng biến, làm Giang Ly tâm tình vô cùng kiềm chế, Thiên Mạt đối với Giang Ly đến nói quá trọng yếu. Hắn dung không được nửa điểm sơ suất, nhưng là dính đến linh hồn phương diện. Giang Ly cái này đại lão thô, thật có điểm chết lặng. Minh thổ hủy diệt tin tức, không thể truyền đến vực ngoại tới. Cái kia một bức tường, đem vực ngoại cùng phương đông chia cắt thành hai thế giới. Cũng làm cho tin tức dừng bước tại cái kia một bức tường chỗ. Ngày thứ hai, Giang Ly tìm được Trình Thụ. Thế nào nghĩ đến tới tìm ta? Trình Thụ mang theo vài phần khó chịu nói. Giang Ly cũng biết chính mình không có suy nghĩ, trở về không có trước phản ứng hắn. Bất quá hàng này ra mặt về sau, vội ho một tiếng, chững chạc đàng hoàng mà nói. Hôm qua không phải nói chuyện chính sự thế này. Trình Thụ liếc hắn một cái nói. Lôi kéo muội tử, nhìn bắp đùi, trò chuyện chính sự. Giang Ly lông mày nhướn lên, mắng, người nhà có thể hay không đừng như cái đàn bà giống như. Thế nào, còn ăn dấm rồi, người cũng thoát đơn, người liền không thể để huynh đệ ta cũng cố gắng một chút à. Nghe được cái này lời nói, Trình Thụ lập tức nhịn cười không được. Nói thật, Giang Ly tốc độ phát triển quá nhanh, cho dù là từ vừa mới bắt đầu liền nhận biết Giang Ly Trình Thụ. Thời gian lâu dài, thực lực sai biệt lớn, cũng có một loại cảm giác xa lạ, sợ Giang Ly hàng này công thành danh toại về sau, cùng bọn hắn giữ vững cự ly, hắn lại đụng lên đến, khó tránh khỏi có chút lúng túng. Dù sao, trong lịch sử, loại chuyện này không có ít phát sinh, bất quá Giang Ly một tiếng này kêu rên, đem sở hữu hiểu nhầm đều xua tán đi. Hai người y nguyên như là trước kia đồng dạng, ngồi xổm trên đường biên vỉa hè, uống vào bia nhìn xem đi ngang qua mỹ nữ bắp đùi. Trò chuyện, được, a, lúc này mới bao lâu không gặp, tiểu tử ngươi kẻ đến sau cư lên. Giang Ly cười nói, Trình Thụ lắc đầu nói, vốn cho rằng đạt được y tiên truyền thừa, cũng coi như cái nhân vật. Kết quả, ai, còn có ngươi. Ngươi bây giờ càng ngày càng mạnh. Giang Ly lắc đầu nói, ta không phải càng ngày càng đáng sợ, ta là một mực nghiêu bức như vậy, chỉ bất quá trước đó không có đối thủ thích hợp mà thôi. Đúng rồi, ngươi cái này y tiên truyền thừa đến cùng là cái gì truyền thừa a? Trình Thụ lắc đầu nói, y tiên truyền thừa là đối bên ngoài thuyết pháp, kỳ thật cái này truyền thừa còn có một cái tên, gọi luyện đan sư. Giang Ly sững sờ, sau đó con mắt lập tức bắn ra hỏa hoa tới. Hắn hiện tại kiến thức nhưng khác biệt dĩ vãng. Hắn tại phương đông tìm đọc đại lượng điển tịch thời điểm, liền thấy qua cửa ải tại luyện đan sư ghi chép. Bất quá tại nhân hoàng qua đi, luyện đan sư đã xuống dốc, truyền thừa đoạn tuyệt. Từ đó về sau, thay thế luyện đan sư chính là y sư. Cho tới bây giờ, Giang Ly thậm chí đều nhanh quên có như thế một cái nghề nghiệp. Căn cứ ghi chép, luyện đan sư là một loại nghịch thiên nghề nghiệp. Bọn hắn có thể tái tạo lại toàn thân, nhưng là trọng yếu nhất là luyện đan sư có thể phụ trợ người tu hành. Bọn hắn đan dược có tiền mà không mua được, ngàn vàng khó mua, bọn hắn đan dược thậm chí có thể để người ban ngày phi thăng. Một đêm thành tiên, chỉ cần có đầy đủ linh dược, luyện đan sư không gì làm không được. Bất quá Giang Ly cảm thấy, cái kia tám thành là lắc lư người, nhưng là luyện đan sư dám như vậy hô, khẳng định có bản lĩnh thật sự, chỉ là vạn vạn không nghĩ tới, tại phương Đông Đại Lục đều đoạn tuyệt luyện đan sư một mạch, lại bị Trình Thụ cho kế thừa. Nghe Trình Thụ giảng, tại Giang Ly rời đi vực ngoại về sau, hắn ra ngoài thời điểm, trong lòng có cảm ứng, thăm dò một tòa nhìn như không có tác dụng gì đạo quán nhỏ. Kết quả tại đạo quan bên trong phát động một đạo cơ quan, tiến vào một bức tranh ở trong. Tại trong bức tranh, hắn đạt được môn này truyền thừa, cùng một cái đỉnh nhỏ đồng thau. Đỉnh đồng thau bên trong giữ lại 9 viên thuốc, nhan sắc các có khác biệt, theo thứ tự là đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm, tím. Dược hiệu cũng từ yếu nhất đến mạnh nhất, vượt qua 9 tầng. Lúc trước hắn lấy phàm thể chiến Nhật Du Thần, bằng vào chính là bên trong chiếc đỉnh nhỏ đan dược. Lúc trước tiêu hao 3 viên, hiện tại còn thừa lại 6 viên. Bất quá cái này 6 viên thuốc dược hiệu quá mạnh, Trình Thụ cũng không dám tùy tiện phục dụng. Cái kia đan dược ăn về sau, chẳng lẽ chỉ là lâm thời tăng thực lực của ngươi lên, không có điểm khác hiệu quả? Giang Ly hỏi. Trình Thụ nói, có, ta thực lực tăng lên 3 cái cảnh giới, bất quá bây giờ còn không quá ổn định, ta phải cần một khoảng thời gian đến vững chắc cảnh giới mới được. Đây cũng là tác dụng phụ đi, dù sao đề thăng quá nhanh. Giang Ly đối với loại này lý do thoái thác chẳng thèm ngó tới, bởi vì hắn chính là một bước lên trời, cũng không thấy có cái gì tác dụng phụ a. Ngươi đừng được tiện nghi còn khoe mẽ a, ngươi cái kia một bước lên trời, cùng ngươi có một mao tiền quan hệ, trực tiếp kế thừa lực lượng của ta, ngươi cái kia cũng gọi tu luyện a. Hắc Liên trực tiếp đánh mặt, Giang Ly thì nương tựa theo ra mặt dày, tự động không nhìn hắn tồn tại. Nghe Trình Thụ nói, luyện đan sư sở dĩ tuyệt tích, thứ nhất là nhân hoàng sau trận đại chiến kia, nhân tộc luyện đan sư bị trọng điểm truy sát. Thứ hai thì là thiên địa tinh khí bị rút đi, những cái kia cực phẩm linh dược đều bị mang đi, nhân gian cơ hồ không thể gặp. Có linh dược, luyện đan sư không gì làm không được. Nhưng là không có linh dược, luyện đan sư là thật cái gì đều không làm được. Dần dần, luyện đan sư như vậy tuyệt tích. Bất quá Trình Thụ là một ngoại lệ. Hàng này năng lực chính là điều khiển thực vật, thúc đẩy sinh trưởng thực vật, mà lại dị năng của hắn cùng những người khác thực vật người điều khiển lại khác biệt. Hắn từ nhỏ đã tu luyện vạn vật hóa linh quyết, nguyên vốn cho rằng là lường gạt công pháp, kết quả đến linh khí dư thừa vực ngoại về sau, lại thêm linh thạch trồng chất, dị năng của hắn lần nữa phát sinh dị biến, không chỉ có thể thúc đẩy sinh trưởng phổ thông thực vật, liền xem như linh dược cũng có thể nhanh chóng thúc. Có thể nói, chỉ cần có hạt giống, Trình Thụ liền có thể nhanh chóng thúc đẩy sinh trưởng ra một mảnh dược viên tới. Nghe đến nơi này, Giang Ly con mắt đều tỏa ánh sáng. Nhìn Trình Thụ ánh mắt thật giống như đang nhìn vô số tia chớp tinh thạch. Cái này TM không phải người, là tiền a. Bất kể nói thế nào, Trình Thụ có thể giống như này lớn tạo hóa, Giang Ly là vui vẻ. Bất quá khi Giang Ly nhìn thấy tiểu đỉnh kia bên trên văn tự về sau, trong mắt tinh quang lấp lóe, phía trên kia chữ không phải bình thường chữ, mà là một loại đại đạo phù văn. Loại này phù văn rất hiếm thấy, người bình thường căn bản không biết. Bất quá Giang Ly trùng hợp nhận biết, đây là phù văn chữ. Mấy chữ ý tứ rất đơn giản, lò bát quái, lò bát quái, trong truyền thuyết Thái Thượng Lão Quân luyện dược đan lô. Giang Ly kinh hô, Trình Thụ sững sờ, hiển nhiên hắn cũng không biết mình trong tay đỉnh nhỏ đồng thau là cái thứ gì. Nghe được Giang Ly la như vậy, tay run lên, kém chút đi lò bát quái vứt. Sau đó nghe Giang Ly giảng thuật về sau, Trình Thụ cũng trợn tròn mắt. Vốn cho rằng chỉ là bình thường truyền thừa, nhưng là hiện tại xem ra, cái này tuyệt đối không phải phổ thông truyền thừa. Đúng lúc này, Một tiếng lục lạc tiếng vang lên. Giang Ly cùng Trình Thụ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái hán tử khôi ngô đi tới. Gia hỏa này trên đầu mang theo cái mũ bảo hiểm xe máy, một bộ da áo quần da, bắp thịt toàn thân bị ghim có thể thấy rõ ràng. Trên mũi còn có một cái 10 phần khác loại lớn vòng vàng. Trên lỗ tai cũng treo rực rỡ muôn màu khuyên tai. Giang Ly cẩn thận đếm, khá lắm, hàng này trên lỗ tai trọn vẹn treo 12 cái khuyên tai. Cái kia tiếng leng keng chính là những cái kia khuyên tai va chạm sinh ra thanh âm. Giang Ly tuét miệng nói, ta dựa vào, cái này thứ đồ gì? Ngươi, theo ta đi. Tráng hán này sau khi đến, chỉ vào Trình Thụ nói. Giang Ly nghe xong, lông mày nhướn lên, kiếm chuyện chơi à? Tráng hán nhìn liếc mắt Giang Ly nói, Giang Ly, ta không có tìm ngươi. Tiểu tử này đạt được ta nhà đại lão gia truyền thừa. Ta nhà đại lão gia muốn gặp hắn, có đi hay không, tùy các ngươi, dù sao ta chính là truyền cái tin. Nghe được cái này lời nói, Giang Ly cùng Trình Thụ nhìn nhau liếc mắt về sau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt thần mang. Đại lão gia, nếu như hai người đoán không lầm, Trình Thụ truyền thừa tám thành thật là đến từ đâu xuất cung. Thái thượng lão quân, nếu là thật sự, như vậy tráng hán này trong miệng đại lão gia hẳn là thật là thái thượng lão quân. Mặc dù Giang Ly biết Lam Tinh bên trên truyền thuyết cùng phương Đông truyền thuyết cùng tình huống chân thật có trọng hợp địa phương, nhưng là hắn thật không dám tin tưởng trên đời này thật có thái thượng lão quân. Dù sao đây chính là trong truyền thuyết tam thanh đạo tổ. Giang Ly nhịn không được hỏi một câu, ngươi nói đại lão gia thế nhưng là thái thượng lão quân? Tráng hán lườm liếc mắt Giang Ly nói, ha ha, ngươi cho rằng là liền đúng không? Nghe được cái này lời nói, Giang Ly trên trán đều là hắc tuyến, câu trả lời này cũng quá qua loa đi. Tráng hán nhìn xem Trình Thụ nói, ai, tiểu tử, có đi hay không? Không đi, ta đi rồi. Trình Thụ nhíu mày hỏi, bao lâu? Tráng hán lắc đầu nói, không biết, có lẽ một ngày, có lẽ 10 ngày nửa tháng, có lẽ cả một đời đều không về được. Trình Thụ có chút khó khăn mà nói, ta ngược lại là nghĩ đi theo ngươi nhìn xem, nhưng là ta phải trở về nói với người nhà một tiếng. Tráng hán hơi không kiên nhẫn mà nói, kỳ ngộ cho ngươi, ngươi lại dày vò khốn khổ. Ta thật đi rồi. Trình Thụ là thật là khó. Hắn cũng không giống như Giang Ly, độc thân cẩu một con, chính mình ăn no cả nhà không đói bụng. Hắn trên có phụ mẫu, vừa bên trên có lão bà, tương lai khả năng còn có hài tử. Thật muốn vừa đi một năm hoặc là mấy năm, hắn nhất định phải cho bọn hắn một cái công đạo mới được. Nhưng là trước mắt, hắn cũng không muốn bỏ qua cái cơ duyên này. Trải qua thần linh đại chiến về sau, hắn biết rõ, thế giới cũng không có bởi vì Lam Tinh cùng vực ngoại chung đụng tốt, mà trở nên càng thêm an toàn. Tương phản, nơi này càng nguy hiểm, lúc nào cũng có thể chỉnh phiến thế giới đều bị chụp bình. Muốn sống sót, muốn sống được càng tốt hơn, đường ra duy nhất chính là tăng thực lực lên. Ngay tại Trình Thụ xoắn suýt thời điểm, một cái đại thủ bỗng nhiên đập vào trên vai của hắn nói, đừng xoắn suýt, ngươi đi về nhà cùng lão bà ngươi bàn giao chính là, gia hỏa này sẽ chờ ngươi. Nghe được cái này lời nói, tráng hán không vui, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, thế nào, ngươi cho rằng ta là đang nói đùa à? Ta nói không giống nhau, một giây cũng sẽ không các loại. Giang Ly cười tủm tỉm nhìn xem tráng hán nói, ta nói ngươi sẽ mấy người, ngươi liền sẽ các loại. Hắn không đến, ngươi đi không được. Tráng hán nghe được cái này lời nói, trong mắt hàn quang lóe lên, lạnh lùng nhìn xem Giang Ly nói, ngươi uy hiếp ta? Giang Ly đứng lên nói, không phải uy hiếp ngươi, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, hắn không có trở về trước đó, ngươi dám đi, ta đánh gãy chân của ngươi. Tráng hán lập tức nổi giận, nhưng là sau một khắc, Giang Ly ánh mắt chỗ sâu bộc phát ra một cỗ đáng sợ vô cùng lực lượng. Tại tráng hán trong mắt, Giang Ly thân hình nháy mắt cao lớn lên, khí thế của hắn như là thương thiên lật úp giống nhau ép tới. Giang Ly không có khuếch tán khí thế của mình, chỉ là nhằm vào tráng hán. Tráng hán nhất thời gian có phúc phần, chỉ cảm thấy toàn thân tế bào đều đang kêu rên, xương cốt vang lên kèn kẹt, phảng phất sau một khắc liền bị cỗ khí thế này áp giống như chết. Tráng hán phát ra gầm nhẹ, muốn phản kháng, kết quả cái mũi một trận lạnh buốt, khóe mắt đi theo có đồ vật lưu chảy ra ngoài. Tráng hán xoa xoa, kinh hãi phát hiện, hắn dĩ nhiên thất khiếu đang chảy máu. Không có động thủ, chỉ dựa vào kỳ thật, liền áp hắn cơ hồ thân thể sụp đổ mất. Đây mà vẫn còn là người ư? Lần thứ nhất, tráng hán thu liễm chính mình cuồng ngạo chi khí. Nhìn Giang Ly ánh mắt đều tràn đầy kiêng kỵ. Giang Ly hỏi, có thể chờ à? Tráng hán lườm liếc mắt trình thủ. Hiển nhiên hắn có chút không cam tâm, không muốn cứ như vậy chịu thua ném đi mặt mũi. Thế là cắn chặt hàm răng nói, ta không tin ngươi thật mạnh như vậy, ta không chờ. Oanh, Giang Ly khí thế nháy mắt tăng vọt một lần. Phốp, tráng hán trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra, ngào giống to một tiếng, thân thể trực tiếp phủ phục xuống dưới, lăn khỏi chỗ, thân thể tăng vọt. Quần áo vỡ vụn, cái này dĩ nhiên là một đầu thanh nghiêu tinh. Nhìn thấy thanh nghiêu, Giang Ly càng phát xác định, cái này thanh nghiêu phía sau không chừng thật là thái thượng lão quân. Nhưng là quan sát tỉ mỉ hàng này về sau, lại là không còn gì để nói. Bởi vì cái này đích xác là một đầu thanh nghiêu, nhưng là hàng này thân bên trên khắp nơi đều là hình xăm. Từ sớm nhất kỳ nữ hoa bổ thiên, càng về sau tam hoàng ngũ đế, cùng hiện tại Mỹ dê dê, hớn hở, SpongeBob đều có. Giang Ly nhếch nhếch miệng nói, ngươi, thật đúng là khác loại a. Thanh nghiêu bò, o, một tiếng trâu giống, muốn đứng lên, Giang Ly dậm chân một cái, thanh nghiêu phù phù một tiếng lại nằm xuống. Lúc này hắn không dám cùng Giang Ly phẫn nộ, mà là tội nghiệp nhìn xem Giang Ly. Một bộ ta tặc hiểu chuyện, tặc nghe lời, ta là tốt châu dáng vẻ. Giang Ly ha ha nói, liền ngươi cái này một thân hình xăm, phán ngươi 10 năm đều không oan. Còn tốt châu, ta hỏi ngươi, bây giờ có thể chờ rồi sao? Thanh nghiêu liều mạng gật đầu, sợ Giang Ly xem không hiểu giống như. Giang Ly lập tức vui vẻ, chụp chụp trình thụ bả vai nói, nhìn. Ta nói hắn sẽ chờ ngươi a. Trình thụ hoàn toàn không còn gì để nói. Sự tình còn có thể làm như vậy. Trình thụ nhịn không được trợn nhìn Giang Ly một cái nói. Hắn có phải hay không thanh nghiêu ta không biết. Nhưng là ngươi thật xinh miệng a. Giang Ly y nguyên, ngoặc kép, thanh nghiêu thì liều mạng gật đầu. Kết quả Giang Ly chừng hắn liếc mắt về sau. Lập tức không dám lên tiếng nữa. Trình thụ đi về nhà, Giang Ly trực tiếp dùng dây thừng nắm thanh nghiêu hướng Nam Lư tiểu khu đi. Trên đường đi, cái này thanh nghiêu nương tựa theo cái kia một thân quỷ gì. 10 phần không hài hòa, vô cùng mâu thuẫn hình xăm, thành công hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Giang Ly trước một khắc còn nắm đi, đến đằng sau, dù là lấy hắn ra mặt dày. Đều có chút gánh không được mọi người chỉ trò. Dứt khoát, cùng cái này thanh nghiêu duy trì cự ly tiến lên. Kết quả cái này trâu chết thấy Giang Ly kéo ra cự ly. Con người đảo một vòng, lập tức nện bước bước loạng choạng, nhảy lên đuổi theo. Đi theo Giang Ly phía sau cái mông, liền chênh lệch lại chọn cái quân cờ. Nói mình là hàng này trâu rồi. Quả nhiên. Cái này thanh nghiêu vốn là 10 phần cao lớn, trên thân một thân SpongeBob, Mỹ dê dê hình xăm liền đã rất khác loại. Bây giờ giật nảy mình bán manh, nháy mắt đem một con phố khác lực chú ý đều hấp dẫn tới.